Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Duyên Crone, câu chuyện Nghiệp Làng Tự. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Tự là một ngôi làng nhỏ thuộc một tỉnh miền núi nằm ở nơi lưng chừng của đất trời. Làng Tự có hai thôn, thôn trên và thôn dưới. Thôn trên cư ngụ trên tận đỉnh núi, thôn dưới cư ngụ ở dưới chân núi. Con đường dẫn vào làng nhỏ hẹp, uốn lượn bao quanh những dãy núi trùng điệp. Người làng vốn đã quen nên không cảm thấy có vấn đề gì với địa hình hay đường đi lối lại của mình. Làng Tự cũng không phải là ngôi làng ẩn mình hay sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Thế nhưng không hiểu sao, nó luôn giống như không tồn tại trên thế giới này vậy. Dáng vẻ tính mình cô độc đến đáng sợ của làng Tự khiến những người vô tình đi ngang qua hoặc tìm đến vì mục đích của họ phải ngỡ ngàng, sừng sốt đến đổ cả mồ hôi lạnh. Họ sợ cái cảm giác vắng lặng đến gai người của làng Tự. Hay nói chính xác, dáng vẻ chết chóc của ngôi làng này khiến những người mạnh mẽ, cơn bóng vía nhất cũng phải dùng mình kinh hãi, khiến mỗi người khi đối diện với làng Tự đều buồn chồn sợ hãi, một nỗi sợ vô hình không thể lý giải, rằng một điều gì đó kinh khủng đang rình rập trực chờ lao về phía của họ. Làng Tự đã có lịch sử từ lâu, âm thầm tồn tại từ bao đời. Thế nhưng khi tìm kiếm thông tin của nó trên mạng xã hội hay internet thì lại chẳng có gì. Nếu may mắn cũng chỉ tìm được một số thông tin ít ỏi được truyền miệng, những bài đăng không rõ, không đầu không đuôi, khiến người đọc vừa khó hiểu vừa hoang mang. Có chỉ viết đến cùng, những tài khoản đăng bài cũng chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Nếu chưa khóa tài khoản thì cũng đã nhiều năm không sử dụng, hoàn toàn không tìm ra tung tích nguồn gốc của người đăng bài. Sao người biết về những thông tin về làng Tự lại chẳng nhiều nhận gì? Cái khó chính là không phải cứ các cao niên lão làng thì mới biết về ngôi làng này. Người ta hoàn toàn không thể xác định được đối tượng mình phải hỏi khi muốn biết về ngôi làng. Người biết về nó có thể là một người sống đã trăm tuổi, lại cũng có thể là một người trẻ 19 đôi mươi, thậm chí là một đứa bé biết nói. Dường như chỉ những người được ơn trên truyền lời thì mới có thể biết về thông tin của ngôi làng. Chính vì sự ly kỳ như vậy càng khiến cho làng Tự trở nên bí hiểm. Người trong làng đa phần đều theo lối sống tự do tự tại. Họ ở đó mà như không có. Rõ ràng đang tồn tại mà lại như đang không tồn tại. Bản thân họ không né tránh hay cố ý tách biệt. Chỉ là không có nhu cầu giao lưu kết nối với thế giới ngoài kia. Người làng Tự cũng không sống trong những ngôi nhà bằng gỗ hay nhà sàn. Mà lại sống trong những ngôi nhà được dựng lên từ đá. Viên này sắp xếp với viên kia một cách logic. Điều kỳ lạ là đường trong làng lại được bao quanh bởi những bụi chuối bụi tre hai bên. Thôn trên là tre, thôn dưới là chuối. Bởi vậy nên đường làng lúc nào cũng được phủ âm khí, quanh năm rậm mát không bị nắng gắt bao giờ. Làng không có cổng, chỉ có hai cây đa lớn mọc ở hai bên dưới chân núi. Tán cây sắp lại với nhau tạo thành mái. Chung quanh thân cây lại rủ xuống rất nhiều chùm thân phụ. Cành và thân chính thân phụ liên kết, kết nối vững chắc, tạo nên cho hai cây đa đầu làng dáng vẻ uy nghiêm, sừng sững như đang bảo vệ cả làng. Làng Tự chỉ có một lối vào, lối ra duy nhất ở phía bên kia ngọn núi. Nghĩa là người đến và đi đều phải đi theo một lộ trình duy nhất. Từ chỗ hai cây đa dưới chân núi bên này, đi qua thôn dưới đi thẳng lên thôn trên ở trên đỉnh, rồi đi thẳng xuống chân núi phía bên kia. Rồi là bất cứ ai nếu không gặp chuyện xui xẻo thì đều phải tuân theo nguyên tắc này. Bởi vì rất lâu rồi mới quay lại nên tôi nhất thời lưỡng lự trước lối vào của làng một lúc. Thế tôi đứng bất động không chịu đi tiếp, dừng nắm tay tôi rồi định bước qua dưới vòm lá của hai cây đa cổ thụ. Câu mày tôi kịp phần đứng nhanh tay kéo dừng lại. Đã đi đến đây rồi em còn lưỡng lự gì? Dừng giật mạnh tay của anh ra và khỏi tay của tôi. Sự bực dọc thể hiện rõ trong cái trừng mắt và gương mặt tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi sau quá trình di chuyển vất vả. Tôi nhìn Dương bằng một ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tức giận, giờ ấm ức, nhưng rồi nhận ra là chúng tôi ở đây đều là vì đối phương. Khi ở thành phố đã thống nhất, tôi cũng đã chuẩn bị biết bao nhiêu quyết tâm mới dám trở về làng. Không thể nào tôi lại chuồn bước được. Chỉ có điều đất có thổ công, sông có ngà bá, nơi nào cũng có nguyên tắc của nó. Người mới tới bắt buộc phải tuân theo. Huống hồ gì đây lại là làng tự, nơi mà tôi tin là nếu không vạn bất đắc dĩ, người ta không tìm đến nó. Tôi lấy đồ đã chuẩn bị ra nhét vào gốc cây, lại vội vàng đổ chai nước đã được trì chú suốt 7 ngày. Chai nước này tôi phải kệ nệ mang từ thành phố cũng là vì vậy. Nước được đổ xuống phần đất bùn bao quanh gốc cây, nhào nặn nhanh tạo thành một hỗn hợp sền sệt, rồi lấy thứ đó bôi lên khắp mặt của mình và Dương. Em làm cái quái gì thế? Em có thể đừng quái gở vậy được không? Dương định lấy vật chiếc áo thun đang mặc để lau đi lớp bùn nhưng tôi ngăn lại. Tôi lấy tấm vải lụa đỏ phủ lên đầu của Dương. Nắm chặt tay em, trước khi tới đây chúng ta đã thỏa thuận, mọi chuyện anh đều phải nghe em. Tôi biết Dương cũng vì tôi mà theo tới đây, nhưng một khi đã tới làng tự, Dương buộc phải nhất nhất nghe lời của tôi. Con đường dẫn vào làng như vậy, không khác trước nhiều so với trong trí nhớ của tôi. Nhưng điều đáng sợ là nó lại khiến tôi cảm giác như nó không còn tồn tại ở cõi này nữa. Điều này chứng tỏ họ đã đổ dồn về đây nhiều hơn trước rất nhiều. Trong lúc tôi cẩn trọng nắm tay của Dương dò dẫm từng bước, Dương liên tục hối thúc. Em có thấy phiền không? Cứ đi như bình thường là được rồi. Em còn làm cái trò này nữa khi nào mới tới nơi? Anh im lặng được chứ? Em thật kỳ quái. Ở mấy chỗ như thế này em không cho nói chuyện có phải càng đáng sợ? Với tôi lúc này dù nói chuyện hay không nói chuyện đều đáng sợ và nguy hiểm như nhau. Nhưng ít nhất nếu như được yên tĩnh, tôi có thể tĩnh tâm để tiềm thức và ý niệm của mình trở nên mạnh mẽ. Tôi vừa kéo Dương đi vừa chăm chú nhìn xuống bước chân của mình, mong cho mau chóng đi đến nơi cần đến. Bây giờ mà ngó nghiêng chỉ sợ sẽ thấy những điều lâu rồi không còn thấy. Đang rảo bước tôi bị một cái vỗ vai bất ngờ khiến cả người trở nên cứng đờ. Tôi đột ngột dừng lại, trái tim nhỏ trong lồng ngực nãy giờ quá sức chịu đựng đang đánh trống liên hồi như muốn xé toạc lồng ngực. Thấy tôi đổ mồ hôi lạnh, Dừng bật cười. Em làm gì đi như ma đuổi thế? Cái vỗ vai đó là của Dương. Tôi quay lại không kịp ném được sự giận dữ. Cái nghiêm mặt của tôi có thể khiến cho Dương không thấy, thế nhưng mà cái xiết tay đầy giận dữ của tôi khiến cho Dương hơi sượng. Đứng xa em thế làm gì? Là muốn kéo em ngã theo anh sao? Tôi thực sự không muốn gây sự với Dương ở đây, cho nên tiếp tục dạo bước. Còn cả một đoạn đường khá dài. Nếu cứ như vậy chúng tôi sẽ tới nơi khi trời nhập nhoạng, hoặc xưa hơn là khi trời đã tối. Dương thì tôi đi nhanh hơn cũng lật đật dạo bước, nhưng miệng không ngừng than trách. Anh chẳng hiểu sao em cứ làm quá lên như vậy. Chả phải em bảo cái chỗ này là nơi em sinh ra, em biết rõ như lòng bàn tay. Anh bớt nói chuyện đi, nhanh cái chân lên không trời tối. Em bôi đầy bùn đất lên mặt anh, lại còn chùm đầu anh bằng cắm miếng vải, bảo anh đi nhanh là sao? Em muốn anh té chết ở đây? Tôi thực sự giận muốn điên lên. Ở nơi rừng núi tôi không muốn nói tới những chuyện xui xẻo. Chính bởi vì biết rõ nơi này như lòng bàn tay, nên cả cơ thể của tôi mới không ngừng run lên như vậy. Tôi đã cố gắng chạy bán sống bán chết, chứ bỏ thiên chức của mình để rời đi, thoát khỏi làng tự và không dính dáng gì đến những thứ thuộc về nơi này. Thế nhưng giờ đây tôi lại đang phải trở về, lấy đi thứ quan trọng nhất của làng. Tôi tưởng Dương đã im lặng sau màn đấu khẩu không mấy vui vẻ của chúng tôi, nhưng hóa ra nãy giờ anh chị hậm hực và có lẽ đang tìm cái để đốt chát với tôi thì phải. Trời tối thì sao, em biết sợ gì? Anh Dương! Tôi phải gắt lên, buông tay Dương thì anh mới dừng lại. Dừng thoáng ngẩn người, tôi nghe tiếng của anh thở dài. Tấm vải đỏ cũng bị tiếng thở đó làm cho khẽ rung lên. Sau trận cãi vã, Dương lật đật liêu xiêu bước đi những bước thật dài về phía trước, có thể nhìn ra là đang giận dỗi. Tôi nhìn theo bóng lưng của Dương, bây giờ tôi không còn tâm trí để dỗ dành Dương nữa. Nhưng phải hiểu rằng, đoàn kết là sức mạnh, chúng tôi không thể bị chia cắt ở nơi này. Dù sao thì dương khí từ một người đàn ông trưởng thành cũng khá mạnh. Tôi đi tới nắm chặt tay của Dương. Lúc ấy tôi nhận ra bàn tay của Dương lạnh toát. Hình như có gì đó không ổn. Dương à, anh sao vậy? Anh thấy không ổn lắm. Tôi cảm thấy việc kéo Dương đi càng lúc càng khó khăn, giống như có cái gì đó đang kéo chúng tôi bước lùi. Được rồi, không nói nữa. Anh cố gắng thêm một chút. Anh đi không nổi nữa. Dừng đứng đó, Tề vẫn nắm chặt tay tôi không buông, nhưng anh cúi gằm mặt xuống. Mắt đang nhìn chăm chăm xuống dưới mặt đất, chỗ chân của mình. Dừng thấy cái gì tôi hoàn toàn không biết, bởi vì dưới chân tôi lúc này toàn bùn lầy đen ngòm. Anh thấy gì? Đừng tin không phải là thật đâu, chỉ là ảo giác. Em biết cá nòng nọc không? Không phải đâu, ở đây không có con cá nòng nọc nào, anh cứ bước đi được không? Dương ngoái đầu nhìn về đằng sau, thẫn thờ nhìn con đường chúng tôi vừa qua. Chúng nằm chết la liệt trên đường, chính anh dẫm chết chúng, máu me be bét. Nhưng con cá đó, đầu của nó là đầu người. Khoảnh khắc nói xong những lời đó, Dương buông tay. Hành động tiếp theo của anh có lẽ là tháo tấm vải đỏ kia. Tôi lao tới muốn cản Dương lại nhưng không kịp. Chúng tôi rõ ràng đứng rất gần nhau, nhưng bây giờ lại giống như Dương càng lúc càng kéo xa tôi vậy. Tôi cố gắng thế nào cũng không chạm được tới anh. Vào khoảnh khắc tấm vải đỏ phủ lên trên đầu Dương sắp được kéo xuống, toàn thân tôi ngã ngửa ra đằng sau, giống như có ai đó đang túm lấy tôi mà kéo chạy về phía làng vậy. Tôi thả lòng bản thân không kháng cự hay chống đối nữa, mà để cả cơ thể của mình rơi tự do xuống đất. Cố gắng trong giây phút ngắn ngồi trấn tĩnh bản thân để tâm trí trở lại trạng thái cân bằng. Cứ may cơ thể vừa chạm đất, tôi thấy Dương nắm tay của mình, cố gắng kéo tôi lại để tôi không bị ngã. Quyên à, em có nghe anh nói gì không? Em bị sao vậy? Tôi tỉnh táo mơ hồ, cả người đang tựa vào một gốc cây chuối. Hơi lạnh từ thân cây chuối đập thẳng sống lưng khiến tôi càng run rẩy. Em ổn hơn chưa? Đi tiếp nhé. Dương nhìn chung quanh, ánh mắt của anh ái ngại. Để anh mở đèn trên điện thoại vậy. Tôi xua tay ra hiệu cho Dương đừng mở đèn điện thoại. Kéo ba lô lấy ra một cây đèn bão. Anh châm đèn đi. Dương lúi cối châm đèn. Còn tôi lầm bọc đọc họ tên và bát tự của anh và tôi để xin vào làng. Xin người giữ làng dẫn đường cho chúng tôi. Trời không có gió nhưng châm đèn mãi chẳng được. Dương tìm đủ mọi cách, cuối cùng anh bực dọc hỏi. Em chắc chắn cái đèn này dùng được sao? Có dầu rồi mà không có lửa. Dùng điện thoại cũng được, mà sao em phải phiền phức thế? Ngày hôm nay có lẽ là ngày Dương nổi nóng và trách cứ tôi nhiều nhất trong suốt quãng thời gian quen nhau từ năm tôi 17 tuổi cho đến bây giờ. Được rồi, anh đưa tay đây. Tôi dùng dao nhỏ rạch một đường trên ngón tay của Dương và ngón tay của tôi. Những giọt máu rơi vào bình đựng dầu của đèn. Dương ngỡ ngàng nhưng cũng không phản đối. Có lẽ anh đã bình tĩnh để hiểu ra. Mỗi việc tôi làm đều là có lý do. Quả nhiên sau khi có chất dẫn, Dương dễ dàng châm lửa, đèn cũng sáng rực. Bây giờ sao? Anh có cần tiếp tục phủ cái vải lên kia trên đầu không? Giờ thì không cần nữa, đã giới thiệu anh với người trong làng rồi. Đã ai nói đồng ý chưa? Tôi dần bắn cả người run rẩy, nhìn quanh vì chất giọng bất ngờ ấy. Dương cũng bất giác lùi lại, đứng sát vào người tôi thì thầm. Cái gì vậy? Ở đây có người. Tôi không nói không rằng, không có thời gian để nói thêm. Một tay cầm đèn, một tay kéo tay của Dương. Chúng tôi gần như chạy bán sống bán chết, cố gắng vượt qua đoạn đường cuối cùng. Nhưng mà chỉ còn mấy bước chân nữa chạm đến địa phận không được xâm phạm giữa hai thôn của làng tự, thì đột nhiên đèn tắt ngấm. Mọi thứ chung quanh trở nên tối đen như mực. Tôi choáng váng, dù cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ chung quanh. Chỉ thấy mọi thứ quay cuồng chao đảo. Lẫn trong đó là giọng nói trong trèo cứ liên tục vang lên. Anh tên là Dương. Em tên là gì? Em tên là Quyên. Chiếc khăn đỏ trên đầu của Dương bị ai đó giật mạnh xuống. Lẫn trong tiếng cười trêu chọc, càng ngày càng đáng sợ. Tôi chỉ có thể đứng chết sững tại đó nhìn điều đang diễn ra. Trong khoảnh khắc ấy tôi nhớ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, khi tôi 17 tuổi, trên nước chân giáo lên thành phố. Trên người của tôi khi đó chẳng có gì, ngoài mấy bộ đồ kỳ quặc so với người ở chỗ Dương, về ngày chiếc lắc có gắn chuông. Một cái bằng bạch kim là lắc chân, một cái bằng bạc là lắc tay. Không có tiền trong người để duy trì cuộc sống trong thời gian dài đi tìm việc, tôi bấm bụng mang hai chiếc kiện đó đến hiệu cầm đồ, cũng là tiệm vàng của nhà Dương. Đó cũng chính là ngày đầu tiên mà tôi gặp Dương. Hôm tôi đến, Dương sinh viên năm nhất, được nghỉ cuối tuần nên chạy về trong cửa tiệm giúp mẹ. Tôi nhớ rõ khoảnh khắc Dương đứng ngây ngốc một hồi, khi nhìn thấy tôi, cũng khiến tôi có chút sững sùng, mà dần đỏ lửng hết cả như trái cà chua. Mãi về sau Dương lúng túng chủ động lên tiếng. Giao dịch của chúng tôi diễn ra vỏn vẹn 5 phút. Dương thậm chí còn chẳng thèm kiểm tra ngay cái lắc, chỉ nói với tôi: anh tên là Dương, em cần bao nhiêu? Ở đây bao nhiêu tiền thì có thể thuê phòng trọ và đồ ăn. Là đầu tiên lên thành phố hả? Tôi gật đầu đáp lại câu hỏi của Dương. Dương bước khỏi quầy, thoáng khựng lại khi tôi đi chân đất, mặc một chiếc váy liền thân bằng lụa đỏ, phần eo buộc một sợi dây thổ cầm, nhưng vẫn cười rạng rỡ bắt tay của tôi. Thứ em cần là một căn phòng và một công việc mới sống được ở thành phố. Không phải là em cầm có mấy thứ này. Anh chính thức tuyển dụng em tên gì? Từ lúc đó chỉ biết tròn xem mắt nhìn Dương thì mẹ anh từ bên ngoài bước về. Bước xuống có chiếc xe hơi màu đỏ. Bà nhớ mày nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi đây làm gì? Không kịp để tôi trả lời, Dương hào hứng lên tiếng. Người giúp việc mới nhà mình, chẳng phải bữa giờ mẹ tìm người hoài sao? Sao lại trông kỳ quặc vậy, có bình thường không? Ở đâu tới? Dạ con ở dưới chân núi tự. Thế thì biết làm những gì? Dạ con biết nấu cơm giặt đồ. Nhà có máy giặt. Kìa mẹ, sao, ý anh muốn gì hả? Mẹ Dương hỏi như thế quá hiểu tính cậu con trai của mình. Tuy rằng cách nói chuyện cộc cằn nhưng có thể nghe ra sự chiều chuộng. Dương có vẻ luôn nhận được sự yêu chiều từ mẹ. Em ấy cũng tội mà mẹ. Nhà mình không phải nơi làm từ thiện, anh cứ liệu hồn đấy. Được rồi, đi theo anh. Dương cứ như vậy kéo tay tôi dẫn vào trong phòng nhỏ khác khu nhà ăn. Đây có lẽ là căn phòng dành cho người làm. Bên cạnh có một căn phòng nhỏ như vậy, nhưng cửa phòng đóng kín. Em chỉ cần nấu ăn, dọn dẹp trong nhà sẽ do chị Thắm phụ trách. Cứ như vậy tôi ở nhà Dương từ năm 17 tuổi. Về sau tôi cũng được lòng cả nhà vì nấu ăn ngon. Nhà gần sát bên chợ nên mỗi buổi sớm tôi sẽ đi chợ lựa từng mớ rau còn cá tươi ngon nhất. Cộng với sự nhiệt tình tận tụy, tôi gần như chinh phục được tất cả mọi người trong gia đình, kể cả Dương. Ngày trước đây về nhà khi bắt ép cũng đã chăm chỉ đều đặn, từ một tuần về một lần đến một tuần 2-3 lần, và cuối cùng ngày nào cũng về nhà ăn cơm. Dương học đại học ở một trường năm ngay trung tâm thành phố. Nhà cũng ở gần trung tâm của thành phố. Lúc trước vì muốn thử trải nghiệm cuộc sống sinh viên độc lập cho nên muốn dọn ra ngoài. Bây giờ có tôi, lại có những món ăn ngon của tôi, cuối cùng Dương đã dọn hẳn về nhà. Mẹ Dương có lẽ cũng bắt đầu nhận ra sự thân thiết của chúng tôi, nhưng thời gian đầu mẹ Dương không nói gì cả. Ngoài thời gian nấu nướng đồ ăn cho cả nhà, tôi cũng phụ việc ở tiệm vàng. Ban đầu chỉ là lọn sau, nhưng về sau mẹ Dương đã cho tôi đứng quầy, học cách bán hàng, vì theo bà ấy tôi cũng có chút nhan sắc, chỉ cần học ăn học nói, dạn dĩ hơn một chút là sẽ làm được việc. Không sự kỳ vọng của mẹ Dương, rất nhanh tôi trở thành một nhân viên bán hàng xuất sắc. Cũng bắt đầu tôi chuyển sang xưng hô từ bà chủ sang dì Lan. Ngày Dương vừa tốt nghiệp đại học liền về nắm tay tôi xin cưới. Khi đó đang là bữa tối, cả nhà sững sờ. Ông nội của Dương vui vẻ đồng ý, anh hai và chị dâu cũng vậy. Chị trừ dì Lan, bà trầm ngâm hồi lâu bảo tôi gặp riêng bà sau bữa tối. Trái với suy nghĩ đáng lo sợ của tôi và Dương, dì Lan không hề có phản ứng gay gắt theo một sự ngăn cản nào đối với tôi. Khi tôi vừa bước vào trong phòng, dì Lan chỉ thẳng thắn thừa nhận việc bà không đồng ý cho Dương lấy tôi. Phần vì không muốn đăng hộ đối, phần vì tôi ở với gia đình đã lâu, mọi người đều coi tôi như người ở trong nhà. Còn người ngoài, đối tác, bạn bè, hàng xóm, ai ai cũng biết tôi là giúp việc nhà này. Dì Lan không muốn bị mất mặt và cũng đã hứa kết thông gia với đối tác làm ăn. Chuyện của tôi và Dương vốn dĩ không thể có kết quả viên mãn, thế nhưng hiện tại dì Lan sẽ cho tôi cơ hội. Còn ở dưới chân núi, chắc cũng biết về làng tự phải không? Ngày đến đây tôi lạnh cả sống lưng, gai ốc nổi lên khắp cả người, một nỗi sợ hãi đang chạy khắp cơ thể không tài nào có thể kiểm soát. Vì tôi biết khi người ta tìm kiếm về nó là người ta đang cần từ nó một thứ, mà thứ này phải trả giá đắt mới có thể lấy được. Ban đầu giữ con lại chính là vì con đến từ nơi đó. Dì Lan nhìn tôi chăm chú, ánh mắt thâm sâu đầy ẩn ý. Tôi hiểu khi nhắc về làng tự, về thứ mà người ta cần từ ngôi làng này, nhưng tôi không hiểu Dì Lan có thể cần gì từ làng tự được chứ. Dì Lan, con... Nếu con về làng tự lấy cho dì thứ này, dì đồng ý cho ngày đứa kết hôn. Dì Lan ghé sát vào tai của tôi thì thầm. Cả người của tôi bấy giờ liền cứng đờ, lạnh ngắt. Mỗi hơi thở của dì Lan đều như hàng trăm ngàn luồng không khí lạnh lẽo tự âm chuyển đến. Cả đầu của tôi ong ong lời dì nói, rồi đầu nhói một cái nơi đỉnh đầu. Tôi đổ mồ hôi lạnh thẫn thờ rời khỏi phòng như người mất hồn. Ngay cả khi đã nằm trong vòng tay của Dương, tôi vẫn còn chưa hết run rẩy. Đêm ấy tôi kể cho Dương nghe về yêu cầu của mẹ anh về làng tự và lý do vì sao tôi chạy bán sống bán chết cố gắng rời khỏi làng lâu như vậy. Vậy thì đừng quay lại đó là được rồi. Dương tuyên bố siết chặt vòng tay ôm lấy tôi. Không rõ Dương đang nghĩ gì, nhưng không hề quay về làng tự đồng nghĩa với việc không thể nào kết hôn. Chúng tôi sẽ chẳng có tương lai gì cả. Ban đầu theo ý của Dương, chúng tôi cứ chỉ hoãn việc trở về làng tự. Dương muốn tận dụng thời gian này để lấy lòng thuyết phục mẹ đồng ý cho đám cưới. Thế nhưng cả tôi và Dương đều quá xem nhẹ sự kiên quyết của mẹ. Không, thực ra chúng tôi không hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Dương nói với tôi không kết hôn cũng không sao, mẹ chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau là được. Về lâu về dài đây không phải là cách để giải quyết, chỉ là phương án tạm thời để chúng tôi không phải trở về đằng tự mà thôi. Nhưng sau khi chị Hân, chị dâu của Dương mất con lần thứ năm thì không còn tỉnh táo nữa mà gần như là phát điên. Trong nhà không lúc nào được yên, đây cũng là lúc mà tôi nhận ra âm khí trong nhà càng lúc càng tăng lên một cách đầy khó hiểu. Không giống như bốn đứa bé trước, đứa bé thứ năm này mới chỉ được hơn 3 tháng tuổi trong bụng mẹ, rồi được chăm sóc trong phòng đặc biệt của bệnh viện. Từ lúc bắt đầu mang thai, nhưng chỉ sau một đêm đứa bé không còn nữa. Lúc tôi cùng Dương vào thăm, chị Hân đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, hai chân đung đưa trong vô thức, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chị vẫn vậy hả anh? Dương ánh ngại hỏi anh Đức. Ở từ lúc cấp cứu xong vẫn luôn như vậy. Tôi nhìn về phía chị Hân thoáng bối rối vì chị kiệt quệ quá nhiều. Khác với hoàn toàn một cô gái xinh đẹp rạng rỡ lần đầu tiên tôi gặp. Và thứ đáng sợ hơn là vùng ánh sáng màu xám đang bám chặt phía sau gáy của chị. Tôi đổ mồ hôi đành. Cũng đâu rồi tôi không phải đối diện với những chuyện này, cho nên bây giờ thấy nó thực sự có chút sợ hãi. Anh dẫn Đức đi ăn gì đi, để em ở đây coi chị cho. Sau khi hai người rời khỏi phòng, tôi mới đánh tiếng rồi gọi. Chị Hân, chị có đó không? Tôi không biết vì sao câu hỏi đó lại bật ra từ trong miệng của mình. Có lẽ là linh tính, gia quan thứ sáu thử thúc tôi làm như vậy. Ngày ngồi trên giường bệnh từ từ xoay lại, thành thừng lắc đầu thì tôi nhận miệng cười. Nụ cười đó khiến cho đôi môi đang bím chặt của chị như kéo dài cho đến tận mang tai. Thì cũng cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo đáp lại. Dù sao thì mọi chuyện cũng chưa thể nào chắc chắn. Chị Hân đang trong trạng thái không tỉnh táo, cho nên câu trả lời cho câu hỏi của tôi cố gắng không dám tin. Trong lúc tôi cố gắng trấn an mình thì chị Hân cứng nhắc đặt những ngón tay chỉ còn ra bọc xương của mình lên thành chắn ở cuối giường siết chặt, làm cho chiếc giường rung lên bần bật. Tôi biết cái xoay người chuẩn bị kia, tư thế đó rõ ràng sẽ lao về phía tôi. Tôi không thể làm cho chị Hân bị thương, nhưng cũng không dám đứng im chịu trận, vì không biết thứ đang trú ngụ trong cơ thể của chị có thể làm những gì. Thế nên cách duy nhất tôi chỉ có thể khiến cho nó tránh xa tôi một chút, làm cho nó không thể vượt qua giới hạn lao về phía của tôi. Câu mày tôi đã có sự chuẩn bị phòng thân kể từ khi được yêu cầu trở về làng tự. Tôi nhanh chóng lấy từ trong túi ra một bịch gạo nếp đã chuẩn bị sẵn rồi đổ xuống sàn, tạo thành một đường thẳng ngăn cách giữa tôi và chị Hân. Chị Hân vẫn nhìn chăm chăm vào tôi bằng một ánh mắt không có hồn vía, u ám và vô vọng, nhưng cơ thể của chị khựng lại trong tư thế chuẩn bị di chuyển, rồi cứ như vậy bất động trong tư thế ấy. Không một chút sợ hãi hay dao động nào, ánh mắt đó vẫn nhìn thẳng vào mắt của tôi. Nhưng nó đã khác đi so với ban nãy. đầu mặt đó đang nhìn thẳng, nhưng nó không còn tập trung vào một điểm nữa là tôi. Hai con người của chị Ngân đảo qua đảo lại liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thật may gạo nếp có thể khiến ma quỷ tạm thời bị lóa mắt. Chị Ngân gầm gừ rồi cười lạnh. Thứ đó thì có tác dụng được bao nhiêu? Để tao xem được bao nhiêu. Mày ở đâu? Ở đâu? Tôi nhắm nghiền mắt và niệm chú, hít một hơi thật sâu đến căng tròn phần bụng thẳng hắt ra 3 lần. Sau đó chính tôi cũng không còn nghe thấy tiếng thở của mình. Nhưng cũng là lúc trong phòng bắt đầu vang lên tiếng chỉ chú vọng ra từ tâm thức, cộng với những âm thanh rì rầm vang vọng khắp căn phòng. Cả người của chị Hân đột nhiên rung lắc. Cho đến lúc này, trong một thoáng ngắn ngủi, có lẽ là thời khắc hiếm hoi chị Hân đang là chính mình. Tôi thấy sự hoảng sợ xuất hiện trên gương mặt vô hồn của chị. Lẫn trong sự sợ hãi đó là ánh mắt cầu cứu đến tuyệt vọng. Căn phòng càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Chị Ngân cố gắng di chuyển, nhưng ngón chân chị bấm chặt xuống nền nhà, từng bước nặng nề tiến về phía của tôi. Khi tới sát đường thẳng bằng gạo nếp ngăn cách giữa tôi và chị, sự điên cuồng của chị Ngân càng dữ dội, nước mặt đứng mũi chảy ra ướt đẫm. Chị Ngân bị tiếng chỉ chú làm quay cuồng, nhưng nhất quyết không chịu dừng lại. Ngay cả khi thất khiếu bị sức ép của bùa chú làm cho chảy máu, kẻ bên trong chị vẫn kiên quyết thúc ép chị lao về phía của tôi. Nhưng những ngón chân đất thầm tím của chị vừa chạm vào những hạt gạo nếp, rất nhanh màu trắng ngà của gạo chuyển sang màu đen. Chị Ngân như bị luồng sức mạnh vô hình đẩy lùi lại, chị lao đảo rồi ngã người đập mạnh vào bức tường phía sau. Cả cơ thể của chị đổ gục xuống nền nhà, quằn quại trên sàn nhà hồi lâu, sau đó nôn ra rất nhiều thứ nước màu đen ngòm sền sệt. Sau khi nôn thốc nôn tháo, chị Ngân như liệm đi, xung quanh trở nên đầy yên tĩnh. Tôi gần như nín thở quan sát một hồi, thấy chị Ngân đang im lìm trên giường bệnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, định bước qua những hạt gạo đất trưng phồng như gặp nước và chuyển màu đen ngòm kia để tới gần chị Ngân, vì nghĩ rằng chuyện đã ổn. Nhưng chị lại bất ngờ mở mắt nhìn tôi rồi cười khúc khích. Nụ cười giòn tan không chỉ một mà là rất nhiều những đứa trẻ cùng cười một lúc. Tôi thất kinh vì sợ hãi, tính niệm thần chú cũng nhỏ dần. Tuy chưa biến mất hẳn nhưng thực sự âm thanh vọng tới là rất nhỏ, phải cố gắng mới có thể nghe rõ. Lúc ấy tôi sợ hãi và thấy rõ nỗi sợ đã làm thần trí của tôi lung lay, gây ra sự suy yếu của tôi. Hai mắt của chị Ngân đột nhiên long lanh đen láy, sáng vụt lên một cách bất thường. Lẽ sau đó thì trong vòng vòng vòng tiếng trẻ con hát vẻ, cười đùa một cách ớn lạnh, lấn át hoàn toàn tiếng chỉ chú. Cô quyền từ làng tự, đừng can dự chuyện ở đây, kẻo chết không toàn thây, chưa mong cầu thêm nữa. Tim của tôi như bị bóp nghẹt, ngồi bệt xuống đất, cả người đổ ra mồ hôi lạnh, hoảng loạn nhìn về phía của chị Ngân. Đầu tôi đau nhức vô cùng, hai mắt cứ chớp nháy liên tục, mí mắt như muốn sụp xuống, cùng cách nào cũng không thể mở ra được. Mọi thứ hoàn toàn không còn kiểm soát nữa. Trong lúc cả người của tôi cứng đờ và đổ đầy mồ hôi, tôi mới thấy rõ những đứa trẻ trong phòng. Đứa nào cũng đỏ lòng để oán khí, tất cả bọn chúng đều giận dữ, cơn giận đánh dường như đang bám giết chút hết lên đầu của chị Ngân. Rốt cuộc thì người phụ nữ trẻ đó đã làm gì để đến cớ sự này? Tôi mông lung trong câu hỏi ấy và cả người cứ như vậy đổ ụp xuống sàn nhà. Bên ngoài trời đã tối đen, trong phòng không còn ai, chỉ còn mình tôi. Bóng tối càng làm tôi hoảng loạn, vội vàng lục tìm điện thoại mở đèn. Vừa lúc ấy Dương đi vào với tô cháo nóng hổi trên tay. Em tỉnh rồi hả? Ăn chút cháo đi cho lại sức. Hồi chiều sẽ thấy chuyện gì? Em đau đầu quá. Em đang ở với chị Hân thì... Dương bấy giờ ngập ngừng nhìn dáng vẻ của Dương, tôi phần nào đoán được tình hình, nhưng vẫn mong chờ một điều gì đó khác đi. Dương thấy tôi mong đợi thì ấp úng mãi rồi tiếp tục. Em đột nhiên té xỉu, chị Hân gọi bác sĩ cho em đó. Từ bệnh viện về nhà, cầm chị Ngân ngồi trong phòng khách, tôi vẫn chưa dám tin vào sự tỉnh táo bất ngờ của chị. Nhưng tôi cũng không còn căn cứ gì để chứng minh hay là bóc trộn sự thật có giải thích này. Nhưng rất nhanh, chỉ sau vài ngày, sự không bình thường của chị Ngân đã hoàn toàn lộ diện. Chị Ngân giấu mình trong phòng, cả ngày cả đêm tất bật pha sữa thay bỉm, hát ru cho con ngủ. buổi sáng với đôi mắt thâm đen chưa vừa rửa mặt thằn vãn với tôi. Tối cầu quyền qua phủ chỉ trong các cháu nghe, chứ chị đối qua. Thế tôi giật mình hoảng sợ, chị Hân bấy giờ liền trấn an. Tôi với cô Chi Ca, tôi thức đêm tốt lắm. Chỉ là một lúc trong mấy đứa nhóc thì tôi không có xuể. Cô giúp tôi giữ ba đứa lớn, hai đứa bé hơn thì để tôi ấm cho. Chị Hân... Tôi cứ ngập ngừng mãi, thực sự không biết phải nói như thế nào. Dì Lan không biết đã đứng ở phía sau từ bao giờ hung hăng hò lên đánh động. Hân nói vậy thì tôi còn qua phụ chị Quyên. Có gì từ từ Đức nó kiếm được hộ lý tin tưởng thì hai em cũng đỡ cực. Tôi biết dì Lan nói vậy ắt hẳn là có lý do cho nên quyết định im lặng. Chỉ cười gượng rồi gật đầu đồng ý. Trước khi trời tối tôi cố gắng tìm cách gặp dì Lan để hỏi rõ chuyện của chị Hân. Dù cho có phối hợp diễn xuất để chị giúp chị Hân thì tôi cũng cần phải biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không muốn phải làm mọi việc như là một con rối mà chẳng biết gì cả. Đêm đầu tiên trong căn phòng rộng chục mét vuông ấy là năm cái nôi cho năm đứa trẻ. Cái nào cũng đang đung đưa. Tôi không biết mình đã trải qua đêm nay thế nào, nhưng nhìn thấy chị Hân không cầm được nước mắt. Suốt từ lúc tôi vào phòng, chị tất bật luôn tay luôn chân. Lúc thì đưa cho tôi cái khăn, lúc thì lại đưa cái bỉm hay bộ đồ mới nhờ tôi thay cho mấy đứa nhỏ. Thấy tôi run rẩy, chị Hân cười hiền thì mình hướng dẫn. Cô Quyên làm dần đi cho quen, sau này có con thì cho đỡ bỡ ngỡ. Nhìn chị Hân thao tác nhanh thuần thoát, thành thùng thay bỉm như đã có kinh nghiệm nhiều năm. Tôi rơi nước mắt, rồi trước mắt tôi tay chị chỉ đang thao tác trong không khí. Thì có lẽ trong mắt chị Hân, chị thực sự đang nâng niu thầy bìm cho đứa con bé bỏng của mình. Đêm đó tôi ngồi trên ghế tựa, tay ấm chiếc gối nhỏ ôm được quấn tã, vô thức nhìn ngắm nó như đang nhìn một đứa đỏ hòn thực sự. Chị Hân ngồi trên giường mỉm cười nhìn về phía của tôi. Cô Quyên tốt vía quá, hôm nay có cô mấy đứa bé nó ngoan hẳn. Đêm đầu tiên đã trôi qua như vậy, sáng sớm tôi vừa mở cửa thì giật mình thất kinh khi thấy anh Đức lúi cúi bò trên nền nhà, dáng vẻ hết sức kỳ quái. Tôi nhìn quanh căn nhà vắng lặng, vì còn sớm trời chưa sáng rõ, cho nên có lẽ người trong nhà đều chưa dậy. Anh Đức đang làm gì đấy? Nghe tiếng tôi hỏi, anh Đức thôi lúc lắc cái đầu quay lại nhìn tôi. Đầu óc của anh rối bù, hai mắt đỏ ngầu như máu, miệng chảy rất rãi tòng lòng. Mà điều khiến cho tôi kinh hãi hơn, anh Đức không mặc bộ đồ mà lại mặc cái bỉm sai lớn. Tôi bàng hoàng đến độ không biết phản ứng thế nào hay phải làm gì khi đứng trước một người đàn ông vốn khỏe mạnh bình thường lại đột nhiên biến thành một đứa trẻ ngây ngốc. Mà đêm qua tôi tưởng ngoài trừ phòng của chị Hân thì mọi chuyện trong ngôi nhà này đều bình thường. Nhưng có lẽ tôi đã quên, trước một cơn bão thì bầu trời thường trong lành và bình yên. Không chỉ tôi, dường cậu đã chứng kiến cảnh tượng khó tin này, bất giác vì sợ hãi lùi lại một đoạn xa. Dương nhìn về phía tôi cầu cứu, nhìn anh như sắp khóc vậy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chính tôi cũng chưa kịp hiểu thế nào, lại càng chẳng biết phải làm thế nào bây giờ. Câu may là khi đó tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên cùng tiếng gọi lớn của một người đàn ông. Cả tôi, Dương và anh Đức đều đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng gọi ấy. Nhưng trong mắt của tôi và Dương thì sự mừng rỡ khôn xiết vì túm được chiếc phao cứu sinh, thì anh Đức lại thở hắt ra. Trong mắt vẫn lên những tia máu đỏ li ti đầy đáng sợ. Sau một hồi, ánh mắt dữ tợn của anh dần sụp xuống, mơ hồ mơ màng rồi ngất lịm cả đi. Chuông cửa lại vang lên một cách gấp gáp, Dương bừng tỉnh vội vàng chạy ra cầm. Trước mặt chúng tôi rất nhiều công an và một chiếc xe cứu thương im lìm lạnh lẽo ở phía sau. À thì ra ngoài cầm toàn dương khí mạnh mẽ, nên kẻ ở bên trong cơ thể anh Đức phải lùi bước. Rồi cho không cam tâm thì cũng phải rời đi. Tôi nhanh chóng đi qua anh Đức, đi qua những người công an đang trao đổi gì đó với Dương, mà đi thẳng tới bên cạnh chiếc xe cứu thương phía trước. Cửa xe sau đã được mở, tôi thấy ông nội nằm trên cáng. Tôi cố gắng quan sát thật kỹ trước khi những âm thanh nhộn nhạo chung quanh làm tôi bị phân tâm. Thường thì khi có người chết họ sẽ kéo đến rất nhanh, lúc đầu là những âm thanh rầm rì nhộn nhạo, nhưng nghe chẳng rõ là đang nói gì. Về sau nếu dòng dõi gia chủ kém bề thế thì họ sẽ càng kéo đến đông hơn, càng đám nào vắng vẻ họ sẽ tụ tập càng đông. Cũng có khi sẽ có người này người kia trong đám thấy, có khi không, nhưng mà âm khí mang theo thì không tài nào giấu giếm được. Theo lời của các đồng chí công an và người nhìn thấy ông nội tôi đầu tiên thì ông đã nằm chết bên vệ đường. Ông nội vậy mà lại tìm thấy được chết nằm bên vệ đường, mà con đường đó lại là đường dẫn lên trên trần núi tự. Bằng cách không thể nào tin được, cũng không thể nào lý giải được, chỉ trong một đêm ông nội đang ở lại nhà có thể di chuyển một quãng đường xa đến như vậy. Mọi thứ đều vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, bao gồm cả chính tôi. Rồi cho sinh ra và lớn lên ở làng tự, tận mắt chứng kiến nhiều sự việc ly kỳ đến khó tin và cũng hiểu rõ sức mạnh của thế giới vô hình kia. Nhưng thực sự trường hợp của ông nội, tôi có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra cách lý giải hợp lý. Mà kỳ quặc hơn là, rồi sau đó người ta có điều tra những máy quay hành trình thu thập được từ các xe di chuyển trên cung đường dẫn tới núi tự, vẫn là ông nội đã đi bộ. Một người già như vậy, lại như thế lững thững đi bộ trên đường, thất ẩn thất hiện. Không biết có phải là do những thời điểm không có xe nào đi ngang qua, hoặc là không có xe nào có máy quay hành trình được quay lại. Mà phần lớn quãng đường ông nội gần như biến mất, nhưng rồi cuối cùng khi gần tới chân núi tự thì lại nằm chết bên vệ đường. Rất nhiều giả thiết được đưa ra, nhưng khám nghiệm tử thi cho thấy cái chết của ông nội là hoàn toàn tự nhiên. Cái thứ tự nhiên nhất của một người già kiệt sức vì đi bộ. Và cũng chẳng có ai có động cơ giết ông rồi đưa thi thể đi một quãng đường xa đến như vậy. Ngoài trừ việc có thể trong lúc di chuyển, tinh thần của ông không hoàn toàn tỉnh táo, vì hình ảnh cho thấy ông nội như đang lửng đứng đi trong vô thức. Tôi chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt rất lâu, mọi người thì nhìn tôi, nhất là dì Lan. Suốt buổi làm việc cùng công an, dường như dì luôn né tránh việc xem những hình ảnh đó. Còn biết cái gì rồi? Tôi bình thản nhìn người phụ nữ trước mặt. Trong lúc rối ren, tôi thực sự không hiểu câu hỏi của dì, nên tôi chỉ nhàn nhạt trả lời. Đó chỉ là một cái xác không hồn. Nếu dì thấy bất an thì nhanh chóng kết thúc chuyện này, tập trung làm đám tang cho ông nội. Vì là cái chết tự nhiên của một người già đãng trí đang thẳng suốt chặng đường dài, thế nên các thủ tục giấy tờ cũng nhanh chóng được hoàn thiện. Chỉ có điều không ai nhận ra sự bất thường cho đến khi anh Đức kéo vạt áo tôi. Anh muốn nói chuyện riêng. Trước mắt tôi là một người lái xe cứu thương và anh Đức. Tôi nhíu mày vì thực sự âm khí trong xe cứu thương rất mạnh. Có chuyện gì mọi người có thể vào trong sân nhà nói chuyện được không? Không cần phiền phức vậy. Tôi muốn về cơ quan. Là cái cậu này cứ nằng nặc bắt tôi ở lại để gặp cô. Chuyện gì anh Đức? Anh sợ nếu nói với em không tin nên anh muốn anh ấy nói giúp. Ông lão đó thiêng lắm. Theo đúng quy định thì phải thông báo cho gia đình tới nhà xác và tới cơ quan công an làm việc. Nhưng sau khi khám nghiệm không có dấu hiệu bị sát hại, là một cái chết hoàn toàn tự nhiên, cộng thêm việc... Người tài xế ngập ngừng nhìn ngang ngó rộng như đề phòng gì đó rồi nhỏ giọng. Vừa đưa về nhà xác thì ông ấy gây ra đủ chuyện, náo loạn cả nhà xác. Ban ngày ban mặt mà nghe toàn tiếng trẻ con khóc, lại cả tiếng gì như người ta chật thịt gặm xương. Sao bác biết là dông nội cháu gây nên? Trong nhà xác có một mình ông ấy, không phải ông ấy làm thì ai? Ban đầu sau khi khám nghiệm xong rõ ràng để vật tủ bảo quản, thế mà lúc sau lại thấy ông ấy nằm sấp trên nền nhà, đầu hướng về phía cửa như đang cố gắng bỏ đi đâu đó. Cái xác nằm sấp trước cửa trong tư thế như đang muốn bỏ ra ngoài, vị trí mỗi lần đều nhích thêm một đoạn, nằm sát đến cửa ra vào. Có thể thấy những lời của người tài xế nói có lẽ là thật, bởi vì chỉ miêu tả lại những điều đó mà mũi ông ta tái mét, mồ hôi đổ đầy. Sau đó người tài xế lắp bắp trước khi nhanh chóng lên xe và rời đi. Tôi nhận nên thiêu đi thôi. Xe cứu thương rời đi, trong nhà chỉ còn lại thi thể ông nội và chúng tôi. Trong nhà cũng bắt đầu lạnh hơn. Dùng với Đức đi lấy dây dán tường, dán hết gương và cửa kính trong nhà lại. Các tủ vàng ngoài quầy ngoài thì phủ đen lên đi. Dì Lan điềm tĩnh chỉ đạo mọi việc. Bà cũng đã thông báo cho người trong họ nên lác đác đã có người đến để phụ giúp gia đình lo ma chay. Tôi cố gắng tập trung vào những việc mình phải làm, không để tâm trí xuất hiện bất cứ một ý nghĩ nào về họ. Những người khác chắc chắn sẽ đến kia. Cố gắng không nhìn ngang đích dòng để tránh trường hợp phải đối mặt, mặt đối mắt, khi đó không thể nào diễn ra, dáng vẻ không nhìn thấy họ được. Tôi đã nhìn kỹ rồi, về cơ bản ngoài cơ thể của ông nội không có bất cứ một thương tích nào, ngay cả một vết sức nhỏ cũng không có. Chỉ có hai bàn chân đã rách nát, thâm đen lại vì dớm máu, giống như đã bị kéo lê trên một quãng đường rất dài. Hay nói chính xác là, dù trong mắt mọi người ông nội đang đi bộ, nhưng mà thực ra ông đã bị người ta kéo lê. Hai bàn chân của ông cứ như vậy ma sát xuống mặt đường. Tôi cắn chặt môi cố gắng để bản thân của mình không có bật khóc. Tất cả những điều này lại chỉ xảy ra trong một đêm. Cả nhà Dương và tôi chẳng đều nói được gì. Nhất thời hoàn toàn không thể nào có thể chấp nhận được. Nhưng việc ông nội mất là sự thật. Người trong nhà nhanh chóng túm lại để tổ chức tang lễ. Chị Ngân và anh Đức im ắng đến lạ thường. Hai người đều không xuất hiện trong đám tang. Họ đều biết chị Ngân mới mất em bé thứ năm, nên không ai trách cứ hay ý kiến gì cả. Mỗi lần xảy bằng 7 lần đẻ, ai lại được ý kiến với một người phụ nữ đã xảy thai đến 5 lần. Anh Đức có vẻ cũng chẳng nhớ gì về hành động kỳ quặc của mình vào buổi sáng hôm ấy. Nhưng trong nhà có máy quay, Dương đã lưu lại bản ghi hình ngày hôm ấy cho vào USB riêng của chúng tôi, rồi nhanh chóng xóa những hình ảnh đó trên thiết bị lưu trữ của máy quay. Dù sao thì mọi người không nên thấy thì hơn. Ngày diễn ra tang lễ, tôi thấy ông nội đứng khóc bên ngoài nhà tang lễ. Ông không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi khóc nấc. Tôi nghĩ mình không thể trì hoãn được nữa. Có chuyện gì đó đang ập tới với gia đình của Dương. Mà có lẽ việc tôi xuất hiện và gắn bó với họ cho tới ngày hôm nay, hình như chính là để thực hiện sứ mệnh này. Sứ mệnh tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện và kết thúc nó. Thế nhưng khi tôi dạo bước tiến về phía cầm thì ông nội lại biến mất. Việc từ chối giao tiếp này khiến tôi sững lại một nhịp. Vốn dĩ tôi mới là người từ chối giao tiếp với các linh hồn. Tôi thường ngó lơ họ, giả vờ như không còn trông thấy họ nữa. Vậy mà lần này lại có một linh hồn từ chối giao tiếp với tôi. Khi còn sống, ông nội đã coi tôi như con cháu trong nhà, nên việc ông không muốn chuyện trò lại càng khiến cho tôi không thể hiểu được. Em sao vậy? Sao lại đứng bần thần vào ở đây? Đi vào kia không nắng. Tôi nhìn chung quanh nhận ra tất cả mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt dò xét nhìn về phía của mình. Một con bé đột nhiên đi ra giữa sân nắng lúc 12 giờ trưa mà đứng bần thần nhìn ra cầm. Nếu là tôi cũng sẽ thấy sợ hãi mà đề phòng. À không sao, em thấy người quen đi ngang qua, định tới trước họ mà họ đi mất. Dương cười buồn trước lời giải thích của tôi, rồi dìu tôi vào bàn nghỉ ngơi. Lục Dương để lấy đồ ăn cho tôi thì dì Lan đi tới. Con thấy cái gì rồi phải không? Con thấy ông nội. Ông nội có nói gì với con không? Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời, dì Lan lại tỏ ra sốt sắng. Sao con không hỏi ông? Con muốn đi tới chỗ ông nhưng ông đi mất, ông không muốn nói chuyện. Dì xin con, sao đám tang của ông con về làng tự được không? Vậy dì có thể nói thật cho con biết mọi chuyện được không? Dì Lan ngỡ ngàng nhìn tôi một lúc lâu vẫn chưa nói nên lời. Chỉ thấy đôi môi nhợt nhạt của dì mấp máy như muốn nói gì đó. Tôi cũng không thúc ép, chỉ nắm lấy tay của dì. Một là chuyển hơi ấm cho người phụ nữ đang run rẩy ấy. Hai là muốn dì ấy thực sự hoàn toàn tin tưởng tôi. Muốn tìm cách giải quyết vấn đề thì thực sự phải hiểu được gốc rễ của vấn đề. Đêm ấy tôi và dì Lan ngồi túc trực bên linh cữu của ông nội. Dì Lan mới bắt đầu kể cho tôi mọi chuyện. Kỳ lạ là dì vừa kể vừa ngừng lại rồi kể tiếp như có nhịp. Mà mỗi lần như vậy gió bên ngoài rít lên từng hồi như phụ họa cho người kể chuyện bên trong nhà. Nhang đèn bên quan tài ông nội rõ ràng chẳng có gió mà vẫn tắt ngấm. Mỗi lần như vậy tôi phải đứng dậy vái bốn vái rồi châm đèn. Dì Lan đã kể hết những gì mà dì ấy biết. Tôi buồn rùn chân tay không tin nổi những gì mình vừa nghe. Sau đám tang ông nội tôi quyết định về làng tự. Dương thì cứ quanh quẩn bên tôi hỏi mãi về thứ mẹ anh muốn lấy. Tôi đã hứa với dì Lan nên không thể nói rõ được với Dương. Chỉ là một lá bùa cầu con mà thôi. Làng tự nổi tiếng vì việc mang những đứa trẻ đến với các gia đình hiếm muộn. Mẹ chỉ muốn chị Hân thực sự có một đứa bé. Thực sự là vậy. Trước câu hỏi nghi ngờ của Dương, tôi chỉ có thể cười gượng gật đầu. Dù còn nghi hoặc trong lòng nhưng Dương cũng gần như chấp nhận lời giải thích của tôi. Dương biết nỗi sợ của tôi về Lăng Tự nên quyết định đi theo, bất chấp sự ngăn cản của mẹ anh. Đường về Lăng Tự dù xa nhưng khoảng cách về địa lý chẳng có nghĩa lý gì. Phải khi bắt đầu đặt chân đến con đường cái lớn dẫn đến Lăng Tự, câu là địa phận âm phần của Lăng Tự, hành trình của chúng tôi mới chính thức bắt đầu. Chỉ còn cách địa phận không được xâm phạm có mấy bước chân, vậy mà không kịp nữa, tôi chỉ biết rơi nước mắt trong bất lực. Nhưng thật tốt, ngay trước khi tôi nhắm chặt mắt, chấp nhận từ bỏ hành trình, thì người dẫn đường thực sự, người mang theo linh lực được truyền lại của cả làng đã xuất hiện. Tiếng cổng chưng rộn rã vang lên như một nghi thức chấp nhận sự xuất hiện và hiện diện của chúng tôi. Chiếc khăn lụa màu đỏ vừa lúc chạm xuống đất ẩm ướt lạnh lạnh dưới chân. Ngay cả chút ánh sáng ban đêm còn lại cũng dần yếu ớt. Trời càng về khuya ánh sáng đêm càng yếu đi, rồi cuối cùng là biến mất hoàn toàn. Khi đó cho dù cố gắng thế nào, mắt người cũng có thể làm quen với bóng tối này. Càng không thể sử dụng bất cứ một phương tiện nào, chỉ có thể dựa vào người dẫn đường mà thôi. Anh ta là ai vậy? Sư nhìn chăm chăm vào bóng người cao lớn trước mặt, trên tay người đó cầm một ngọn lửa cháy rực. Lửa trên tay của người đó, điều này có nghĩa không quá khó tin với người sống ở thành phố. Đã thấy rất nhiều những người biểu diễn ảo thuật kiếm tiền vào mỗi buổi tối trên các con đường. Nhưng ở đây giữa nơi rừng núi hoang vu, một người bất chợt hiện hiện trước mắt chúng tôi, trên bàn tay bằng da bằng thịt kia lại đang cháy như một ngọn lửa. Xem chừng người đó không hề hấn gì, hình như không thấy nóng, da thịt cũng không bị thiêu cháy. Người trước mặt chúng tôi đối với phản ứng của Dương không có động tĩnh gì, người đó vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Dù cho có là ai đi chăng nữa, tôi chỉ biết giờ đây thứ ánh sáng duy nhất chúng tôi có thể nhìn thấy và nhìn rõ gần nhất chính là lửa trên đôi tay của người đó. Người dẫn đường chỉ có thể là trưởng làng. Vào cái ngày tôi chạy khỏi đây, trưởng làng của chúng tôi vẫn là Bác Vang, một người đàn ông nhỏ loắt choắt nhưng cực kỳ nhanh nhẹn và gan dạ. Trưởng làng tự không phải là chức vị cha truyền con nối hay do dân bầu đinh, mà là do lửa dẫn đường tự chọn người xứng đáng trở thành người che chở bảo vệ cho dân làng. Khi một trưởng làng đang đương nhiệm mặt tận số, lửa dẫn đường sẽ tự thoát ra mà đi tìm trưởng làng mới. Thế nên dáng vẻ cao lớn kia đoán chừng không thể là Bác Vang. Chúng tôi đã có trưởng làng và người dẫn đường mới rồi. Không thể đoán được người đó là ai, và người ta hình như cũng không có ý định lộ mặt. Nhưng lửa dẫn đường là thứ duy nhất có thể bảo vệ chúng tôi vào lúc này. Cuối cùng tôi và Dương chạm chân vào vùng tạm an toàn. Vùng này nằm giữa hai thôn, ngăn cách thôn trên và thôn dưới. Có thể hiểu nó giống như là một vùng tự trị bất khả xâm phạm. Nếu là ma quỷ đều không thể đặt chân vào, còn nếu là người không một ai dám gây chuyện ở đây. Rồi tôi đứng trong vùng an toàn đó để thở, hít thật nhiều hơi thật sâu và thở ra thật đều. Cuối cùng tôi cũng lấy lại được năng lượng cân bằng trong cơ thể của mình. Nhưng những điều quý giá thường sẽ không có nhiều, lại càng không thể tham lam mà giữ lấy. Vùng an toàn tạm thời giống như một đường biên giới ngăn cách giữa hai thôn. Cứ hai tiếng nó xoay chuyển một lần, nghĩa là không nhất thiết phải là điểm giao nhau giữa hai làng. Nó có thể là bất kỳ vị trí nào tùy vào mạch âm dương bên dưới. Giống như là một hệ thống ngầm, nó sẽ tự dịch chuyển tới nơi thích hợp. Người cố tình chiếm giữ nó không chịu rời đi nhất định chịu cách cục biến mất không dấu vết. Cho đến khi vùng an toàn dừng lại ở điểm mới, thì có lẽ người cố chấp đó đã bị nghiền nát thành khí âm để rồi ngấm vào trong lòng đất. Không một ai có thể thoát khỏi cỗ máy nghiền vô hình đó. Vì vậy nên người trong làng mới gọi nó là vùng tạm an toàn, chính là chỉ sự tạm bợ và luân chuyển thay đổi của nó. Chúng tôi nghỉ ngơi thả lòng bản thân chưa được bao lâu, thì những luồng hơi lạnh khác liên tục ập tới. Vì sao tôi có thể phân biệt được chúng? Là bởi vì tôi cảm nhận được mức độ nặng nhẹ của những luồng hơi lạnh này. Chúng đại diện cho sức mạnh của bọn họ, những người không ngần ngại tìm đến một cách tự động theo khế ước đã ký để ngăn chặn kẻ lạ mặt vào làng. Đi, chúng ta phải đi mau thôi. Người dẫn đường làm yếu ngọn lửa trên tay để cảm nhận luồng khí đang cuồn cuộn quanh chúng tôi. Hai người ổn hơn chưa? Cứ đi đi, đừng chần chừ gì nữa. Dưới sự hối thúc gấp gáp đầy sợ hãi của tôi, trong bóng đêm đen giữa núi rừng, ba con người lầm lũi bước đi. Nhưng chỉ được vài bước chân, điều đó lại đến. Tôi càng lúc càng thấy phía sau mình nặng trĩu, giống như không phải tôi chỉ kéo theo Dương, mà là kéo theo rất nhiều người vậy. Chân anh nặng như đá vậy đó, anh lạnh quá. Một chút nữa thôi, cố lên. Tôi nắm chặt tay của Dương dạo bước đi nhanh hơn, nhưng càng lúc tiếng bước chân lại càng dồn dập sau lưng. Tôi vô thức siết chặt tay của Dương. Có lẽ việc dùng lực này khiến Dương đau và kinh hãi hơn. Có chuyện gì rồi sao? Dương càng thêm phần hoảng hốt lo lắng trước những bất thường. Có lẽ giờ đây, người nhạy cảm và nhiều sợ hãi nhất chính là anh. Dương không đáng phải trải qua tất cả những điều này nếu như tôi không xuất hiện. Tôi có chút hối hận, nhưng hơn cả là xúc động và hạnh phúc vì có sự xuất hiện của Dương ở nơi đây. Tôi hít một hơi thật sâu nhẹ giọng. Không có chuyện gì đâu, cứ im lặng đi theo em, phải nhanh lên mới được, đêm đang đến. Khốn kiếp, nơi quỷ quái này. Dương bất lực thốt lên. Tiếng lá cây xào xạc như chạy đuổi nhau cùng tiếng gió hú từ trong rừng vọng ra, chơi đùa vần vũ nỗi sợ hãi của con người. Cả người của tôi ớn lạnh, tay Dương lạnh toát từ bao giờ. Dương nhìn những ánh đèn lập lòe vàng vọt một cách yếu ớt đang le lói phía trước mặt không khỏi cảm thán. Đúng là ánh đèn rực rỡ ở thành phố vẫn tốt hơn. Đi được một đoạn, Dương bắt đầu thở dốc. Anh mệt quá, cần bao xa nữa thì tới. Con đường rộng vậy cũng gặp gành nguy hiểm gì đâu. Sao lại không chịu chạy xe mà đi bộ? Không đi xe hơi thì đi xe máy, xe đạp cũng được. Còn mấy cái đốm sáng kia, có phải đèn nhà dân hay đèn đường không? Sao cứ gần rồi lại xa? Đi thế này bao giờ mới tới? Dương cứ lẩm bẩm mãi, cả người của anh lạnh toát, hình như đã bước vào giai đoạn không còn tỉnh táo nữa. Tôi biết là sắp không kịp, nhưng dù chỉ còn một tích tắc thì cũng cố phải gắng chạy thật nhanh. Đi được bao xa thì như thế vẫn tốt hơn là đứng yên một chỗ chờ bọn họ đuổi tới. Tôi lại kéo Dương đi. Chưa được mấy bước thì tôi đột nhiên bị Dương dùng toàn bộ sức lực kéo giật ngược lại. Cả người của tôi bị kéo giật lùi về phía của anh. Anh thực sự đi không nổi nữa. Có trời sập xuống anh cũng phải nghỉ một chút. Vừa nói Dương vừa buông tay, ánh sáng đêm cuối cùng cũng đã biến mất. Tôi không nhìn rõ hình dáng của cái gì nữa. Trước mắt của tôi bây giờ tất cả là một màn đêm đen đặc quánh. Tôi hoảng hốt của tay chân khắp nơi. Anh đâu? Mau đưa tay cho em nào, đưa đây. Đứng bước chân dồn dập kia đã đến rất gần. Chúng dậm thình thịch xuống nền đất làm rung chuyển cả con đường. Mau đưa tay đi cho em, nhanh lên. Một luồng hơi lạnh sồng thẳng vào mặt của tôi. Tiếng cười thê thé ẩn hiện. Muộn rồi. Giờ lưng tôi buông xuôi chấp nhận đối diện với thứ đang ẩn hiện trong bóng đêm, thì lửa dẫn đường phía trước bùng lên mạnh mẽ. Ngọn lửa này để có thể lớn như vậy, chẳng làng đã phải dùng rất nhiều dương khí. Tiếng cười man dợ và luồng khí âm xung quanh chúng tôi dường như bị đánh bật ra xa. Trong đêm tối tĩnh lặng, tôi nhưng nghe được cả tiếng những thứ đó cày xuống nền đất. Sau đó thì sột soạt như chúng đang bò lùm cùng vậy. Vì là kẻ bỏ chạy khỏi nơi đây suốt nhiều năm, giờ lại quay trở về với một mục đích không mấy trong sáng, nên tôi đã không báo với trưởng làng. Đành bồng sẽ tự mình vượt qua đoạn đường này. Thật may giữa lúc nguy nan, tỉnh làng nghĩa xóm đã cứu tôi một mạng. Đến lúc này người dẫn đường quay lại nhìn vào tôi, cọng lửa dẫn đường đang lớn mạnh phừng phừng trên tay. A Viên, là anh. Anh trở thành trưởng làng từ bao giờ? Hôm qua. Giọng nói trầm lạnh ngắt của A Viên rất lạ, không giống trong ký ức của tôi. Sao giọng của anh lạnh thế? Tôi giật mình, lồng ngực như muốn nổ tung. Giọng nói đó là của tôi, nhưng rõ ràng tôi không hề mở miệng. Tôi cắn chặt mu bàn tay của mình đến chảy máu để xác nhận sự tỉnh táo của bản thân. Tôi đang hoàn toàn tỉnh táo và kiểm soát được chính mình. Nếu vậy thì giọng nói quỷ quái kia, sao nó có thể bắt chước giống hệt tôi? Sao giọng anh lạnh thế? Sao giọng anh lạnh thế? Câu hỏi đó cứ không ngừng lặp đi lặp lại vang vọng chung quanh. Càng lúc nó càng có cảm giác chúng đang lại gần, đang cuộn tròn bó chặt chúng tôi trong lãnh thổ của chúng vậy. Cái quỷ quái gì thế? Tôi siết chặt bàn tay lạnh cứng của Dương. Không sao đâu, có Trường Lăng ở đây chúng ta có thể yên tâm rồi. Đi thôi. A Viên một lần nữa lên tiếng. Lần này Dương ngoan ngoãn đi theo mà không có bất cứ phản ứng nào. Nhưng càng bước đi tay Dương càng run rẩy. Dương à, anh ổn không? Dương không trả lời tôi, nhưng tôi nghe thấy sau mình tiếng thở càng lúc càng nặng. Lúc này tôi phải bình tĩnh giữ vững thần trí, không được phép hoảng loạn. Nhà lửa dẫn đường vẫn đang ngực cháy. Tôi thực sự được trấn an rất nhiều. Cuối cùng thì quãng đường dài đằng đẵng đó cũng kết thúc. Chúng tôi đã đến nhà A Viên, cũng là nơi gần với miếu tự nhất. Sau khi uống nước của khách để trong cái giếng nhỏ ở góc khoảng sân trước nhà, chúng tôi đã chính thức làm khách của gia đình Trường Năng. Vừa bước vào trong nhà, A Viên lập tức ngã quỵ, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Tôi lập tức buông tay của Dương chạy tới phía A Viên, cũng không để ý thấy Dương vì hành động này của tôi mà đứng ngây người như người mất hồn. Ánh mắt của Dương giống như vừa trải qua một sự hụt hẫng mất mát, còn tôi thì đang gấp gáp gọi A Viên. A Viên, anh sao vậy? Tôi chưa bao giờ thấy người dẫn đường kiệt quệ đến mức độ này. Dương chạy tới giúp tôi đưa A Viên lên giường. Hơi thở của A Viên còn đang rất yếu. Chỉ nhìn A Viên nằm đó, hai mắt của tôi đỏ hoe từ bao giờ. Dương ngồi bên đống lửa, lúc nhìn vô hồn vào ngọn lửa, lúc lại nhìn vô hồn về phía tôi và A Viên. Tôi chạy tới chạy lui nấu cho A Viên một bát cháo loãng với rau rừng và một số thảo dược bồi bổ. Sau khi uống nước thiêng, loại nước đường thờ cúng trên ban thờ từ khi bắt đầu chọn đất xây dựng nhà cửa của mỗi gia đình, thì A Viên từ từ tỉnh dậy. Tuy vẫn còn nhợt nhạt yếu ớt, nhưng hơi thở đã có sức hơn. A Viên cầm bát cháo trên tay chăm chú nhìn rất lâu mà không ăn. Tôi có chút sốt ruột liền thúc giục. Anh mau ăn đi cho ấm người, đừng người già nữa, ăn đi mới có sức. Trong lúc đó Dương vẫn ngồi bên bếp lửa lặng lẽ ăn cháo. Mãi một lúc sau tôi nhận ra sự trầm tĩnh khác thường của Dương. Anh muốn nằm nghỉ chút không? Em chạy chỗ nằm cho anh. Không sao đâu, anh đợi em. Dương ít khi trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi như vậy. Mới bận tâm lớn hơn của tôi là A Viên, nên tôi không thèm hỏi thêm gì nữa. Sao đột nhiên em về lại làng? A Viên đặt bát cháo còn chưa ăn được bao nhiêu sang tủ gỗ nhỏ bên cạnh rồi nghiêm túc hỏi tôi. Đối diện dáng vẻ ấy, tôi chỉ biết trốn tránh ánh mắt đó. Vì nếu chúng tôi đối mặt với nhau, A Viên có thể nhìn ra ý đồ xấu của tôi. Hơn nữa tôi cũng không muốn Dương biết nhiều về chuyện này. Em về cầu tự, em với cậu ta. Tôi lắc đầu, A Viên thoáng kinh ngạc. Vậy cho ai? Cho anh trai chị dâu của Dương. Chỉ như vậy mà em phải trở về nơi này. Tôi biết sự tỉnh táo và thông minh, sự điềm tĩnh và đầy trách nhiệm với mọi chuyện và một trái tim ấm áp của A Viên. Những đức tính tốt đó hội tụ trong con người anh. Không khó để một người bình thường nhìn ra, đây là một chàng trai ưu tú chứ đừng nói đến lửa dẫn đường. A Viên hơn tôi 5 tuổi. Ngày bé tôi thường bám theo anh để cùng Trường Lăng lên đỉnh núi dọn dẹp miếu tự. Ngày mai em có thể lên miếu tự cùng anh không? Nếu em chỉ muốn xin bùa cầu tự thì không cần, anh sẽ tự lấy mang về. Như thế cũng được sao? Dương cuối cùng không chịu được nữa lên tiếng cắt ngang trục chuyện trò của ngay chúng tôi. A Viên dùng ánh mắt khẳng khái thẳng thắn nhìn về Dương, nhưng không mang theo bất cứ một sự thù địch nào. Chỉ cần đủ nguyên liệu và thành tâm là được. Dù sao người làm ra bùa cầu tự đó cũng là tôi, cậu hay bất cứ ai làm cũng đều không có tác dụng. Cảm ơn anh, nhưng em muốn tự mình dọn dẹp miếu tự. Em muốn được tạ tội. Giờ đi tìm kiếm cuộc sống mà mình muốn không phải là tội. Em... được rồi, em và cậu ta vào trong phòng nghỉ đi. Tôi nhìn màn hình điện thoại, biết đến giờ nên không nói thêm, dẫn Dương vào phòng. Chúng tôi vừa vào bên trong, đèn bên ngoài cũng vụt tắt, tất cả đều chìm trong bóng tối. Từ trong phòng có thể nghe rõ tiếng bước chân rời đi của A Viên, kéo theo đó là tiếng bị bõm như đội nước. Lại nghe tiếng cá quẫy, không phải một con mà là rất nhiều. Dương nằm bên cạnh nắm chặt tay tôi, bàn tay đó lại run rẩy, lạnh toát. Từ khi đi cùng tôi, Dương đã không biết bao lần đối diện với những nỗi sợ hãi. Tôi thực sự đau lòng nhưng cũng thực sự không biết làm sao. Chỉ mong Dương có thể kiên cường chịu đựng thêm được nữa. Quyên à, em có nghe thấy không? Em nghe. Anh cứ kệ đi, nhắm mắt lại. Ngủ đi, không nghe thấy gì nữa. Anh không ngủ nổi. Mình ở đây có thực sự an toàn không? Không sao đâu. Chúng ta an toàn. Cố gắng một chút, chỉ một chút nữa thôi. Nhưng mà rốt cuộc thì cái gì đang diễn ra ngoài đó? Tôi không biết phải nói thế nào để giúp Dương có thể hiểu được những chuyện này và không còn cảm thấy sợ. Ở làng tự chúng tôi, trưởng làng cũng là người dẫn đường, mỗi đêm sẽ đều phải đi thu hoạch. Nó là thu hoạch nhưng thực chất là đi bắt nguyên liệu. Từ trong hàng ngàn hàng vạn con cá kỳ dị dưới con suối bao quanh miếu tự, trưởng làng sẽ bắt lấy những con to khỏe, sau đó thực hiện nghi lễ làm bùa cầu tự. Nghi lễ này tôi mới chỉ lén được nhìn một lần. Đó cũng là khi tôi phát hiện ra máu của mình được dùng làm nguyên liệu cho bùa cầu tự. Lần thứ hai là khi tôi và A Viên còn nhỏ. Vốn dĩ chúng tôi chỉ được phép phụ trưởng làng dọn dẹp vệ sinh miếu, sau đó sẽ phải về nhà ngay trước khi trời tối. Nhưng năm ấy khi về được nửa đường thì xuất hiện một người phụ nữ đặc biệt đi ngược chiều, rõ ràng đang hướng về phía miếu tự. Nói người phụ nữ đó đặc biệt là bởi bà ấy đang mang bầu. Bình thường nếu phụ nữ đã có thể mang bầu thì chẳng ai tìm đến làng tự để làm gì. Cái bụng bầu của người phụ nữ đó thực sự rất to, đi lại cũng có vẻ khó khăn. Nhưng mỗi bước đi, gương mặt của người phụ nữ ánh lên một vẻ quyết tâm. Một người phụ nữ mang bầu vượt mặt lại có thể một thân một mình vượt qua con đường dài đầy khó khăn, rốt cuộc thì bà ta muốn gì? Trang phục bà ta mặc trên người rất đẹp, đều là vải tốt và trang sức đắt tiền. Bản thân người phụ nữ ấy cũng có một gương mặt đẹp như trăng rằm, sáng bừng và cuốn hút. Tôi và A Viên cứ vô thức theo bà ấy quay trở lại miếu. Người phụ nữ bước vào bên trong, còn chúng tôi bên ngoài lén lút quan sát qua lỗ hổng nhỏ trên cánh cửa gỗ. Tôi nhớ trường làng khi đó mới đập rất nhiều trứng gà vào trong cái chum trên những con cá quỷ quái kia, thì cửa miếu tự bị đẩy ra. Một người phụ nữ điềm nhiên bước tới. Dáng vẻ của bà ta không có gì là sợ hãi, chỉ cẩn thận quan sát mọi thứ trong miếu, hoàn toàn không bị những điều đang diễn ra trước mắt dọa sợ. Thấy người phụ nữ đột ngột bước vào, trường làng liền nhíu mày, có vẻ như chính ông ấy cũng không hiểu một người phụ nữ đang mang bầu tìm tới tận đây để làm gì. Hồi đó việc vào làng tự không khó khăn như bây giờ. Về sau này làng tự ít nhiều bị ảnh hưởng bởi sự phát triển tốc độ nhanh chóng với thế giới bên ngoài. Từ trường và cả năng lượng trong làng cũng không còn ổn định như trước. Vì vậy để đảm bảo cho sự tồn tại của làng, trường làng quyết định giới hạn người lạ vào làng, cứ mời vào làng rất nhiều những chứng ngại vật cản bước con người. Người phụ nữ đó bước vào bên trong liền quỳ xuống khóc lóc, nhưng những lời sau đó lại khiến người ta ngỡ ngàng. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy lạnh sống lưng, bà ta thế mà lại muốn trường làng giúp mình thay đổi giới tính thai nhi. Trường làng kinh hãi nhìn người phụ nữ trước mặt. Điều này tuyệt đối cấm ở làng tự. Hơn nữa bây giờ mới thay đổi đã là quá muộn. Vốn dĩ là không thể thay đổi nữa, chỉ có thể làm mới mà thôi. Mà quá trình làm mới này thực sự rất tàn độc và thất đức. Nhưng dù là cho trường làng có từ chối, giải thích, đe dọa, người phụ nữ kiên quyết muốn trường làng làm theo ý của mình. Trường làng không xuống tay được, thế là bà ta tự mình ra tay. Và khoảnh khắc lưỡi liềm cong cong như mặt trăng khuyết đó cắm thẳng vào chiếc bụng nhô ra, một tia máu dày phọt ra như thác nước bắn lên ô cửa sổ nơi tôi và A Viên đang trốn. Tôi nhớ khi đó mình đã đờ cả người, tiếng thét kinh hoàng của người phụ nữ đó bập bùng bên tai văng vẳng quanh tay tôi, khiến đầu của tôi ong ong rồi ngã vật xuống. May mà A Viên kịp thời đỡ lấy, nếu không tôi đã lăn xuống con vực phía dưới. Nó kinh hãi vượt qua sức chịu đựng của tôi. Về sau tôi mới biết người phụ nữ đó là mẹ đỡ đầu của làng tự. Nó chính xác là người con gái được lựa chọn để trở thành mẹ đỡ đầu, cũng là người có quyền hành nhất ở ngọn núi tự này. Nhưng cũng giống như tôi, người đó đã bỏ chạy và quay trở về với cái bụng bầu lớn, để rồi cái bụng đó bị chính tay người phụ nữ làm cho rách toạc. Thứ thịt dày lẫn với mỡ máu tạo thành một cái miệng như miệng cá mập, sâu thẳm và đáng sợ. Sau khi tự mình mổ bụng, Người phụ nữ đó thản nhiên lấy ra ba đứa trẻ đã thành hình. Bà ta nhìn bàn tay đầy máu tươi của mình, nhìn ba đứa trẻ đang say ngủ rồi thở hắt ra, nhìn chăm chăm vào trưởng làng. Mau lên, mau đổi giới tính cho chúng. Trước mắt trưởng làng là ba bé gái, rồi bị lôi ra khỏi bụng nhưng xem chừng chúng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. A Viên nói với tôi, lần đầu tiên anh thấy trưởng làng của chúng tôi mặt mũi tái mét. Làng tử đâu thiếu chuyện kỳ dị khiến người ta kinh hãi, nhưng mà chuyện này ngay cả trưởng làng cũng không chấp nhận nổi. Phải đến khi những con cá quỷ trong chung vì người thấy mùi máu tanh mà điên cuồng quay đạp và tự cắn xé nhau, chọc thùng những cái lòng đỏ trứng cả bên trong, trưởng làng vội vàng cắt tay lấy máu của mình nhỏ xuống chân ăn chúng. Cô điên rồi A Hương. Người phụ nữ A Hương đó hình như không nao núng, một tay của bà vẫn túm lấy bà dì rốn cùng ba đứa trẻ đang bám chặt. Cả người của chúng ướt đẫm, bóng nhảy toàn máu chảy tòng tòng xuống mặt đất. Người phụ nữ lầm lầm cái liềm hướng về phía trường làng. Nhanh lên, tôi không kiên nhẫn được nữa đâu. Ở bên ngoài, tiếng tù và tiếng cổng chiêng đồng loạt vang lên. Những thanh âm ấy như tạo thành bản nhạc quỷ dị nhưng đầy mê hoặc, rền vang cả núi rừng. Chúng vang lên bằng hồi im bặt, sau đó là hàng loạt tiếng khóc ré lên của những đứa trẻ mới chào đời. Bằng cách nào đó, những luồng khói trắng như là xương kia đã bị triệu tập với tiếng tù và lẫn tiếng cầm chiêng mà hội tụ với nhau rồi bay tà tà về miếu tự. Chúng lượn vần trên bàn thờ của chính miếu, lần quần quanh những tấm vải lụa đỏ phủ lên những bài vị và những bức tượng em bé bằng gỗ. Càng quanh quần ở đó, những luồng khói trắng đó lại càng trở nên rõ ràng hơn về hình dạng, giống như là chúng đang được nhào nặn để thành hình vậy. Cuối cùng chúng rời khỏi bàn thờ chính, quấn lấy những con cá quỷ trong chum, siết chặt giống như sợi dây kết án tử vậy. Những con cá ghê sợ đó chẳng mấy chốc đã bị lấy sạch sự sống, sức mạnh và cả sự ngông cuồng của chúng. Chúng không còn quấy đạp mà tan ra trong nước tạo thành một hỗn hợp sền sệt, chuyển dần từ màu đen sang màu đỏ khi trưởng làng lấy máu của mình vào một chén máu màu xanh ngọc bích bỏ vào trong cái chum đó. Tôi dùng mình sợ hãi khi thấy chén máu của bản thân. Mỗi lần bị lấy máu rất đáng sợ. Tôi muốn khóc thật to nhưng lại chẳng có sức để mà khóc. Cả người lạnh toát nhợt nhạt rồi lịm dần đi, cho đến khi tự tỉnh lại vào một ngày hoặc là mấy ngày sau đó. Rồi thì người quay sóc sẽ cho tôi uống một chén cháo trắng và một bát thuốc lá. Bát thuốc đó là bí truyền của làng tự và cũng chỉ truyền tới cho một người quay sóc duy nhất mà thôi. Người coi sóc chính là người phụ trách trông nom và chăm lo cho tôi cùng những đứa trẻ mồ côi trong làng tự. Bà ấy đã nói với tôi rằng bây giờ chịu đau nhưng sau này sẽ tốt cho tôi. Vì chúng tôi cần thay máu sẽ tốt, nhất là con gái. Thời gian đầu tất cả những đứa trẻ sống trong ngôi nhà chung dành cho trẻ mồ côi đều phải lấy máu. Nhưng về sau không biết vì lý do gì chỉ còn lại mình tôi là lấy máu mà thôi. Có khi là một tuần một lần, có khi là một tháng một lần. Về sau tôi biết lý do, hóa ra máu đấy được lấy ra khỏi người của tôi không phải là vì thay máu, mà là vì nó là một trong những nguyên liệu bắt buộc phải có để làm bùa cầu tự. Khi đó người coi sóc lại nói với tôi, đây là niềm tự hào của một đứa trẻ được sinh ra ở làng tự, rằng tôi cao quý hơn những đứa trẻ khác. Tôi là một đứa trẻ đặc biệt và sau này sẽ được hưởng ân huệ cao nhất của làng tự, cũng trở thành người có quyền hành trong làng. Thời gian đầu đúng là tôi tin như vậy, thế nhưng càng về sau việc lấy máu càng khiến tôi đau đớn và kiệt quệ. Mà với một đứa trẻ khi ấy, đau đớn là đáng sợ hơn. Tôi nhớ mình đã bắt đầu phản kháng, rồi sau đó dần chấp nhận và cam chịu để ủ mưu. Cuối cùng vào ngày diễn ra nghi lễ chính thức đưa tôi trở thành mẹ đỡ đầu của làng tự, tôi đã thuận tiện bỏ trốn. Vì ngày hôm ấy hầu hết mọi người đều quay cuồng với việc chuẩn bị mọi thứ cho nghi lễ thiêng liêng. Người phụ nữ tên A Hương gầm lên trong giận dữ, đôi mắt chuyển sang một màu đen kịt. Khi bà ta mở miệng, thứ chất lỏng sền sệt màu đen ngòm hôi thối chảy ra. Trưởng làng, ông mau nhanh tay lên. Nếu ông không nhanh tay, tôi sẽ nói cho ông biết A Huê ở đâu. Ông chẳng phải luôn tìm kiếm bà ấy suốt bao năm. Cái tên A Huệ thực sự khiến Trường Làng bị dao động. Đôi mắt già cỗi đột nhiên sáng lên đầy hy vọng. Ông nhìn chăm chăm vào A Hương rất lâu. Cuối cùng Trường Làng đã hoàn toàn bị thuyết phục. Ông ấy bịt mắt bằng ba dải lụa nhỏ màu trắng, vàng, đỏ, rồi đi vòng quanh ngược chiều kim đồng hồ trước ban thờ chính trong miếu. Vừa đi vừa dùng bàn chân trần thô ráp của mình vẽ một vòng tròn. Chẳng mấy chốc khi máu đã ướt đẫm ba dải lụa nhỏ đang châm mắt Trường Làng, thì phần dưới nền nhà cũng nứt toác, để lộ ra một cái miệng giếng đen ngòm. Bên dưới miệng giếng vọng lên tiếng gào khóc xé lòng của trẻ con, tiếng kêu khóc, tiếng gọi mẹ, tiếng thở nhẹ nhẹ của bọn trẻ, tất cả tạo nên một loạt những âm thanh khiến thần trí người nghe trở nên điên loạn. A Hương run rẩy, bà ta nở một nụ cười lạnh, bước từng bước nặng nề về giếng. A Hương đứng đó dứt khoát thả ba đứa trẻ trên tay xuống. Trong chưa đầy một khoảnh khắc, tất cả chỉ như thoáng qua, ngay cả tiếng vọng lại cũng không có. Cứ như vậy ba đứa trẻ bằng xương bằng thịt đã bị nuốt chừng đến chẳng còn gì. Ba đứa trẻ bị thả xuống giếng. A Hương lạnh mặt quay người đi về cái chum có những con cá quỷ, rồi moi tử cung của mình thả vào bên trong. Trường Làng như đã chết sống tại chỗ. Đôi môi tái nhợt của ông ta mấp máy nhưng mãi không thành lời. Cuối cùng khi cả người A Hương đổ gục xuống chui toàn vào cái chum làm mồi cho cá quỷ, thì Trường Làng dường như mới tỉnh táo trở lại. Câu may là trước khi linh khí trong chum và thân thể đang tái tạo trong giếng đen kia gặp nhau hòa vào làm một, thì Trường Làng đã kịp thời ngăn tách chúng. Chỉ tiếc là linh quỷ kia thì nhanh nhẹn, mà Trường Làng thì đã già cả. Sức lực và cả sự nhanh nhẹn đều không bằng đám linh quỷ nhỏ tinh danh. Mấy đứa linh quỷ chạy thoát khỏi miếu tự chính là những đứa trẻ đã đến rồi lại đi trong bụng chị Ngân và anh Đức. Ban đầu dù mọi chuyện đã rõ, nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao lại vậy. Giữa hàng triệu người trên đất nước này, vì sao những linh quỷ đó lại chọn gia đình Dương, lại chọn vợ chồng anh Đức để làm con lộn, lộn ra lộn vào, lộn tới lộn lui, để hành hạ một người phụ nữ khát khao làm mẹ. Nhưng phàm là trên đời, mọi chuyện đều có nhân quả của nó. Nên sợ hãi và sự gồng mình chống chọi khiến cơ thể của tôi gần như là kiệt sức. Khi tỉnh dậy thì gà đã gáy sáng, ở bên ngoài đã bắt đầu thấy rõ mặt người. A Viên cũng từ ngoài trở về, nhìn thấy tôi thì nhoẻn miệng cười buồn. Nhìn dáng vẻ hốc hác của A Viên, có lẽ đêm qua là một đêm nhiều sóng gió. Không phải, không dễ gì có thể chấn áp được linh quỷ và cả bầy cá quỷ kia. Hôm nay anh nghỉ ngơi đi, việc dọn dẹp ở miếu tự để em và Dương phụ anh. A Viên nhìn về Dương co cóp trên giường như một đứa trẻ. Cậu ta làm được không? Từ khẽ gật đầu như một lời khẳng định và cũng để thay cho câu trả lời. Không biết vì sao tôi cứ luôn muốn dẫn Dương đến miếu cầu tự, để Dương tự tay làm việc gì đó cho miếu tự một cách chân thành. Được rồi, vậy thì nhờ em và cậu ta. Nhưng dạo này đang bất ổn, hai người cẩn thận, có gì cắm đầu chạy rồi tính tiếp. Ngày hôm đó diễn ra suôn sẻ, Dương phụ tôi dọn dẹp chuẩn bị đồ cúng. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, Dương bị ai đó kéo tay lôi lại. Thế Dương đổ mồ hôi lạnh đứng sững giữa miếu mà không đi tiếp. Tôi cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, đẩy mạnh cánh cửa miếu ra rồi chậm rãi quay lại, nhàn miệng cười đối diện Dương. Sao vậy? A Hương nói anh càng lớn càng giống anh trai anh. Rồi đứng cách Dương một khoảng, tôi vẫn nhận ra phần da mặt phía trên trái của Dương đang nổi da gà. Và có lẽ vì sợ thứ âm thanh đang lờn vờn thì thầm quanh tai. A Hương nói muốn anh về nói với anh trai. Cô ấy sắp sinh được con trai rồi, là ba đứa con trai. Anh đã có thể đường đường chính chính cưới cô ấy, mang ba đứa cháu trai về nhà. Ngay đến đây thì tôi cuối cùng cũng đã hiểu. Nhưng thật không ngờ duyên phận của chúng tôi quanh quẩn với nhau như vậy. Tôi đến từ làng tự, A Hương cũng vậy. Chúng tôi một người yêu anh trai, một người yêu em trai. Nhưng có vẻ như tôi may mắn hơn A Hương. Em nghe thấy rồi, anh mau tới đây, mình về nhà. Phải về nhà mới chuyển lời cho anh Đức được. Anh nói xem có phải không? Tôi vừa nói vừa cẩn thận nhìn quanh, lo lắng đến phát khóc, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu khiến người đó nổi giận e là mọi chuyện càng khó giải quyết. Sao vậy Dương? Sao không tiến về phía em? Dương ngây người nhìn tôi, miệng mấp máy mãi nhưng không nói thành lời. Cuối cùng cúi xuống nhìn hai bàn chân càng ngày càng lún sâu. Mà vị trí đứng của Dương bây giờ chính là bên trên miệng giếng. Tôi thực sự rất sợ, không dám nghĩ đến việc cái giếng đen ngòm không còn đáy sẽ nuốt chửng Dương. À Hương, chị nói phải không? Dương phải đi cùng em, về tự mình truyền lời tới của chị tới anh trai anh ấy, có đúng không? Tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh ngắt len đòi xung quanh Dương rồi lao về phía tôi. Tiếng thở lạnh lạnh ấy quanh quẩn bên cạnh tôi một lúc rồi tan biến. Dương loạng choạng chạy đến bên tôi. Chúng tôi dạo bước rời khỏi miếu tự. Trước khi chúng tôi đi khuất bóng, A Hương vẫn còn cười, nói với các người ấy mà, rồi sẽ có kẻ sớm phải quay lại đây. Sau khi mời được A Viên về tận nhà Dương làm lễ, những linh quỷ kia cuối cùng ngoan ngoãn trở về làng tự giữ mình trong miếu. Thế nhưng điều tôi không ngờ đến thực sự giống lời A Hương đã cảnh báo. Ngày đầu tiên trong số chúng tôi phải quay lại làng tự chính là anh Đức. Sau khi A Viên làm lễ, mọi chuyện tưởng như trở lại bình thường. Chúng tôi cùng nhau cố gắng vượt qua nỗi đau và cả những cú sốc để bắt đầu lại. Thế nhưng từ sau khi chị Ngân quyết định ly dị thì anh Đức cũng chính thay đổi. Ngày qua ngày anh Đức gầy mòn heo úa theo nghĩa đen, cả người teo tóp chỉ còn ra bọc xương. Cơ thể anh Đức ngày càng nhỏ lại, nghĩa là không chỉ nhỏ về mặt trọng lượng mà còn cả về mặt kích thước. Làm sao mà từ một người trưởng thành lại càng thu nhỏ trở về dáng vẻ giống như một đứa trẻ. Tiệm vàng từ ngày đó cũng đóng cửa không buôn bán, cũng không còn mở cửa giao tiếp. Chúng tôi giống như sống trong khu cách ly của mình. Đến khi anh Đức nằm thoi thóp trên giường đóng bìm và uống sữa như một đứa trẻ, thì mẹ của Dương cuối cùng không chịu được. Bà quỳ xuống cầu xin tôi đưa anh Đức về làng tự và cũng nói với tôi toàn bộ sự thật. Còn nhớ cái ngày khi thấy tôi và Dương dẫn A Viên trở về, không mang theo thứ mình đã dặn. Mẹ Dương như phát điên, trực tiếp lao vào túm lấy tôi cào cấu. Mẹ Dương hoàn toàn không còn cái dáng vẻ của dì Lan, một người phụ nữ mạnh mẽ quyền lực mà tôi biết. Dì Lan bị nhốt trong phòng, sau một hồi phát điên lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thất thần như người mất hồn. Thì thoảng lại cười ngờ nghịch đến đáng thương, liên tục lầm bầm đòi lại tử cung của mình. Thứ mà mẹ Dương muốn tôi lấy lại cho bà chính là tử cung của người phụ nữ, là cái tử cung bà đã cắt ra rồi đưa cho A Huê đòi lấy điều mà bà muốn ở thời điểm đó. Trường làng trước khi chết đã nói với A Viên không cần phải tìm A Huê về nữa, bởi đã phản bội làng tự, phản bội lời thề thiêng liêng nhất của làng tự. Quy luật nhân quả chính là như vậy, gieo nhân nào gặt quả nấy. Giống như ông nội Dương, không phải đột nhiên ông phải hứng chịu cái chết giày vò đau đớn. Ông chính là nguồn cơn của mọi chuyện, từ mối quan hệ của ông với A Huê, với cái mong cầu của con trai nối dõi. Ông nội Dương đã coi A Huê như một người đẻ thuê, ông đặt mọi sự kỳ vọng nơi bà. Nhưng cuối cùng hy vọng ấy tất ngấm khi A Huê mang trong bụng bào thai con gái. Để nếu giữ tình yêu của ông nội Dương, A Huê đã nói trong bí mật của đằng tử, câu nói cho ông việc bà sẽ quay lại để mà đổi giới tính cho thai nhi. Thế nhưng một người máu lạnh làm kinh doanh buôn bán như ông nội Dương không cần phiền phức như vậy. Ông trực tiếp tìm đến gặp trưởng làng để trưởng làng giúp người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của ông có thể sinh con trai. Con gái không còn lại không thay đổi được người yêu, máu nuôi cá quỷ cũng không còn tác dụng. A Huê chỉ có thể bỏ làng tự đi lang bạt dưới chân núi, quanh quẩn gần làng tự, chờ đợi để tìm cách trả thù. Mục tiêu đầu tiên chính là dì Lan, người con dâu nhiều tham vọng của ông nội Dương. Nhờ có A Huê, cả hai đứa con mà dì Lan sinh ra đều là con trai. Chỉ có điều Dương là một đứa trẻ đến một cách thuận tự nhiên, còn anh Đức lại chính là linh quỷ bé gái lúc trước mà A Huê đã dùng để thay đổi giới tính. Nhưng giữa chừng thì chuyện không thành do bị trưởng làng và ông nội Dương ngăn trở. Nhà có A Huê mà anh em Dương lớn lên trưởng thành một cách bình an. A Huê cũng tìm thấy nuôi dưỡng và đưa A Hương về làng tự, để rồi tiếp một ngày để A Hương về phía anh Đức. Vốn dĩ nếu như ông nội Dương và cả mẹ Dương chấp nhận A Hương và những đứa trẻ trong bụng mà không màng đến giới tính của chúng, thì có lẽ một người mẹ như A Huê cũng sẽ dừng tay. Tiếc là con trai nối dõi tông đường đã trở thành cái gai xuyên tim, ăn sâu vào trong cốt lõi, xương tủy của cả hai người. Thế nên A Hương mới trở về làng tự, lại lặp lại vòng lặp cuộc đời A Huy ngày trước. Chỉ khác là lần này A Hương đã đặt cược cả tính mạng của mình. Vậy nên giờ đây anh Đức phải quay về làng tự, không còn cách nào khác. Sinh ra từ làng tự, tan biến phải từ làng tự, cùng với tử cung của dì Lan. Sau mọi chuyện dừng bán căn nhà và tiệm vàng, chúng tôi dọn đến chân đối làng tự sinh sống. Dì Lan không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn xa xăm. Dì chỉ khóc duy nhất một lần vào ngày anh Đức chết. Tôi và Dương mở một quán ăn và tiệm tạp hóa nhỏ ở chân núi, phục vụ người dân làng tự và cả khách du lịch. Câu chuyện cậu con ở làng tự cũng dần chìm vào quên lãng, một phần do người ta lãng quên, một phần do người ta không dám nhắc đến nữa. Kể từ sau khi con suối nhỏ bao quanh làng tự và hàng ngàn hàng vạn con cá quỷ quái chết phơi thây, máu cá nhuộm đỏ cả dòng suối chảy từ trên đỉnh núi xuống chân núi. Nước suối ban đầu bốc mùi hôi thối, nhưng liền mấy tháng sau đó được các sư thầy chỉ chú tụng kinh hai bên bờ suối thì mùi hôi thối đó dần biến mất. Nước suối không còn trong vắt như ngày trước mà có màu lờ mờ như là màu máu, nhưng lấp lánh như dưới đáy có kim tuyến và có mùi thơm thoang thoảng, chứ không còn mùi hôi thối nữa. Con gái đầu lòng của tôi và Dương ra đời sau khi con suối quanh đàng tự ngát hương thơm và trở thành một điểm du lịch thu hút khách. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.